Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ngày heo đồng đội đã lock in. Trời cao vân nhạt, gió nhẹ từ từ, một chiếc to lớn cổ thuyền chính đang trên không phi hành. Tốc độ nó rất nhanh, bây giờ, đã bay sắp tới 2 ngày, nhạc sư, nên phải đi, trên boong thuyền. Tề Tịnh Thục đứng Nhạc Khâu sau lưng, ôn nhu hỏi, chúng ta đã bay qua vô tận man hoang, chẳng mấy chốc sẽ đến thập quốc chiến trường địa giới. Nhạc Khâu mỉm cười nói, một khi tiến vào thập quốc chiến trường, hết thảy đều nguy cơ tứ phía, các ngươi liền muốn cẩn thận rồi. Đa tạ nhạc sư nhắc nhở, Tề Tịnh Thục lễ phép nói, không sao, không sao. Nhạc Khâu cười vung vung tay, thái độ hết sức ôn hòa. Không thể không nói, nữ nhân xinh đẹp ở nơi nào đều được hoan nghênh. Đương nhiên, Mạnh Hàn biết, này Nhạc Khâu sở dĩ xếp hợp Lý Nhu Thục như vậy vẻ mặt ôn hòa, chủ yếu vẫn là bởi vì, cắn người miệng mềm, hắn ăn Tề Tịnh Thục tiền bao ơ. Tề Tịnh Thục sanh ra ở Hoàng Thất, tự nhiên thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hơn nữa dòng dõi lại phong phú, hối lộ một hồi Nhạc Khâu không hề áp lực. Đừng xem này Nhạc Khâu ở Đại Thịnh Vương Chiêu Đế Đô như vậy thần khí, liền Tuyên Đế Tử cũng không cho, kỳ thực cũng chính là cáo mượn oai hùm mà thôi. Tu vi thật sự cũng mới đằng long cảnh thất trọng, ở cường giả như mây thập quốc điện căn bản không địa vị, thu được tư nguyên cũng có hạn, trải qua khổ ha ha. Xem, đó, đột nhiên, Lam Hoàng quát to một tiếng, chỉ về đằng trước trên không, như gặp đại địch, giao, nhất thời, hết thảy ánh mắt đều thay đổi quá khứ. Chỉ thấy một đạo vòng xoáy đen kịt xuất hiện ở phía trước. Đường kính hơn 100 thước, như một tấm to lớn miệng, muốn cắn nuốt mất thần thuyền. Không được, là hư không vòng xoáy. Nhạc Khâu hoàn toàn biến sắc, tựa hồ bất ngờ, hét lớn, đây là thập quốc chiến trường đặc hữu gì đó. Nghe nói là thượng cổ cường giả đại chiến lưu lại hỗn loạn lực lượng, sẽ ở trong không gian lập tức đi khắp. Đáng chết, lại bị chúng ta gặp. Nhìn hắn cái kia tức đến nổ phổi dáng vẻ, ai có thể biết, vòng xoáy này chính là hắn làm ra đây. Chí ít, là hắn cố ý đem thuyền mở ra nơi này. Nhạc sư, người nếu như bị cuốn vào sẽ như thế nào? Lúc này, Mạnh Hàn giả vờ giả vịt hỏi. Nếu như cuốn vào, số may có thể sẽ bị đưa đến không biết nơi. Vận may kém, sẽ bị trực tiếp đưa vào không gian loạn lưu. Chết không toàn thây. Nhạc Khâu vẻ mặt trầm trọng, âm thanh mang theo đe dọa. Hí, đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù là Tề Uyên Lam Hoàng loại này tâm trí kiên nghị hạng người, đều trong lòng nhút nhát. Đừng lo lắng, chúng ta khoảng cách hư không vòng xoáy xa như vậy, cũng không có vấn đề. Nhạc Khâu vung vung tay, lộ ra trấn an nụ cười. Tin ngươi mới là lạ. Mạnh Hàn trong lòng cười gằn, sau đó không được dấu vết hướng về Lâm Kiêu di động mà đi. Không ra dự liệu, rất nhanh Lâm Kiêu sẽ bởi vì không biết nguyên nhân bay ra ngoài. Đến thời điểm hắn đến vịn chắc, rất nhanh hắn đi tới Lâm Kiêu bên người, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà nói chuyện phiếm lên. Đang lúc này thần thuyền mạnh mẽ chấn động, suýt chút nữa đem mọi người đánh ngã trên mặt đất. Sau đó một áo bào đen trung niên từ trong khoang thuyền chạy ra, lo lắng nói, Nhạc Khâu đại nhân, thần thuyền ra trục trặc. Cái gì? Nhạc Khâu con mắt trừng lớn, sau đó hướng về bên trong chạy đi, quay đầu lại kêu lên, các người không nên lộn xộn, ta vào xem. Rất nhanh, hắn chạy vào đi tới, rầm rầm rầm, sau đó càng thêm rung động dữ dội truyền ra, còn kèm theo Nhạc Khâu tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Đáng chết, thật sự không kiểm soát, là hư không từ trường, Vòng xoáy từ trường ở ảnh hưởng thân thuyền. A, vũ khí phòng ngự không kiểm soát. Theo cuối cùng kêu to một tiếng, một ánh hào quang tự thân thuyền đỉnh chóp bắn ra, thẳng đến Lâm Kiêu mà đến. Tia sáng này tốc độ nhanh chóng, đã đạt đến đằng long cảnh đỉnh phong, lấy Lâm Kiêu tốc độ, căn bản là không có cách tránh né. Cẩn thận, thời khắc mấu chốt, Mạnh Hàn tựa hồ muốn đẩy ra Lâm Kiêu, lại không có thể tới đến cùng. Lâm Kiêu bị ánh sáng bắn trúng. A, Lâm Kiêu kêu thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài, mà phi hành phương hướng chính là hư không vòng xoáy. Lâm Kiêu, Mạnh Hàn muốn rách cả mí mắt, quát to một tiếng, chân phải ở trên bong thuyền mạnh mẽ đạp xuống, cả người liều lĩnh xông ra ngoài. Đùng, hắn tóm lấy Lâm Kiêu cánh tay, lại không có thể kéo Lâm Kiêu, trái lại bị Lâm Kiêu lôi kéo hướng về hư không vòng xoáy bay đi. Ao ao ao, mà lúc này, hư không vòng xoáy xoay tròn, khổng lồ sức lôi kéo đã tác dụng ở trên người hai người. Hai người trực tiếp bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Mà lúc này, Lâm Kiêu mới từ rung động bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau đó hoàn toàn biến sắc, gầm hét lên, ngươi làm gì, mau trở về, ta kéo ngươi đi tới. Mạnh Hàn bình tĩnh bình tĩnh. Mà lúc này, Lâm Kiêu mới phát hiện, Mạnh Hàn tay phải nắm một cái ngân sắc dây thừng. Dây thừng cuối cùng như kiếm, đâm vào thần thuyền dưới đáy. Lâm Kiêu thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cảm tạ, nói với ta cái gì tạ ơn. Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười, tóc dài ở vòng xoáy sức gió dưới bay lượn, có vẻ đặc biệt hào hiệp. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một tiếng vang nhỏ từ trên sợi dây truyền đến. Chỉ thấy dây thừng phía kia, cắm ở thần thuyền dưới đáy kiếm, chậm rãi tìm đi ra. Hiển nhiên là bên này sức lôi kéo quá to lớn, rầm rầm rầm âm, tiếng vang càng ngày càng nhiều. Thanh kiếm kia tăng số vẽ ra, nhiều nhất mấy hơi thở sẽ triệt để vẽ ra. Gặp, vòng xoáy sức lôi kéo quá lớn, dây thừng không chống đỡ được, Lâm Kiêu trên mặt lộ ra giãy giụa vẻ. Tựa hồ đang làm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cắn răng một cái, hét lớn, đừng động ta, ngươi đi đi, phải đi cùng đi. Mạnh Hàn trầm giọng nói, ngươi. Lâm Kiêu quyết tâm trong lòng, ánh mắt đột nhiên ác liệt, quay về Mạnh Hàn một chưởng đánh ra. Nhưng mà, Mạnh Hàn duỗi ra chặn lại rồi một chưởng này, trầm giọng nói rằng, sức mạnh của ta cũng không phải so với ngươi kém. Mà lúc này, dây thừng phía kia kiếm lại trượt ra một phần, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn bóc ra. Ngươi, a, Lâm Kiêu lòng như lửa đốt, con mắt đỏ như thú hoang gào thét nói, cút cho ta. Ngang, một đạo uy vũ kim long từ trong cơ thể hắn bay ra, va về phía Mạnh Hàn. Khổng lồ kia lực lượng phảng phất không thể ngăn cản. Ta nói rồi, phải đi cùng đi. Mạnh Hàn gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo hắc động. Cái kia kim long va đầu vào hắc động trên, lại bị hút vào. Phu, ngoặc kép, nơi này nên có tiếng vỗ tay. Vỗ tay, kim long cường đại lực xung kích, để hắc động đều cơ hồ tan vỡ. Mạnh Hàn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, này kim long qua bá đạo, mặc dù là thôn thiên hắc động, cũng khó có thể chịu đựng. Ngươi, ngươi là không phải ngốc. Lâm Kiêu con mắt trừng lớn, sau đó đỏ mắt lên gào thét, trong lòng có cảm động, cũng có phẫn nộ, không ngốc, ai cùng ngươi làm bằng hữu? Mạnh Hàn yếu ớt nói, na cha, mà lúc này, dây thừng phía kia đã triệt để thoát ly thần thuyền. Hai người hướng về hư không vòng xoáy bay đi. Hai người ở đây khổng lồ hư không vòng xoáy trước mặt như con kiến giống như nhỏ bé. Giãy giụa thế nào đi nữa cũng không tế với chuyện. Rốt cục diễn xong, đưa lưng về phía Lâm Kiêu. Mạnh Hàn khóe miệng hơi vểnh lên, khóe miệng hắn có vết máu, nhưng trong lòng ổn đến ép một cái. Đùng, mà đang ở lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, tay phải nắm dây thừng thẳng băng, một nguồn sức mạnh từ dây thừng một đầu khác truyền đến. Hả? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần thuyền mép sách, lề sách, sáu bóng người đầu đuôi liên kết. Phía cuối cùng người cầm lấy ngân sắc dây thừng, rõ ràng là Tề Uyên, Vưu Minh, Tề Trạm, Lam Hoàng, Vô Danh, Nghiêm Tầm, Chủ Công, Sư Tôn, chúng ta đi cứu ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.